Chiến thần Trấn Quốc, chương 761, 761, chương 762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ông nội, đây là Lý Tử Nhiễm. Quách Long Đằng chỉ vào Lý Tử Nhiễm. Quách Khôn Từ ngồi dậy quan sát trên dưới Lý Tử Nhiễm cẩn thận. Bên cạnh có một người đàn ông trung niên mặc đồ đường nói nhỏ. Ngài Khôn Từ, là cô ấy. Người này chính là sư phụ đã tính ra nếu Lý Tử Nhiễm gả vào nhà họ Quách thì liền có chuyện vui xảy ra. Bệnh tình của Quách Khôn Từ tự nhiên sẽ khỏi hẳn. Được, là cô ấy, mau sớm định ngày kết hôn đi. Quách Khôn Từ thúc giục, ông ta rất sốt ruột. Đại sư mặc trang phục thời Đường nói nhỏ. Ngài Khôn Từ, tôi đã tính 5 ngày sau thích hợp để kết hôn. Quách Khôn Từ liếc nhìn mọi người nói. Được rồi. Bây giờ đính hôn trước, 5 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Cái này, đám người Ngô Thị Lan và Trịnh Quốc Thắng trợn tròn mắt. Qua loa cho xong chuyện như vậy sao? Hoàn toàn không coi chuyện kết hôn là việc quan trọng. Chỉ vì một lời nói của người khác mà quyết định luôn ngày kết hôn lúc này, đám người Ngô Thị Lan càng tin lời đồn đại. Lý Tử Nhiễm gả vào nhà họ Quách là để sung hỉ cho Quách Khôn Từ. Nhà họ Quách không phải là cố ý muốn người con dâu này nhưng vậy thì như thế nào? Cho dù mục đích của họ là gì, Lý Tử Nhiễm là được cưới hỏi đàng hoàng. Mọi người đều biết điều đó. Cô là con dâu nhà họ Quách. Hơn nữa, Quách Long Đằng thực sự thích Lý Tử Nhiễm. Bệnh tình Quách Khôn Từ nghiêm trọng như thế mà cũng đến Kim Lăng. Chính là coi trọng mối hôn sự này. Vì thế Lý Tử Nhiễm phải gả Cách Trương.